Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120: Cự Long Diệt Tuyệt. Thân ở tại Red Keep, tòa này quyền lợi trung tâm, tựa hồ liền tiểu hài tử sinh hoạt đều không có cách nào quá mức yên tĩnh. Khó khăn lắm mặc thử xong quần áo rơn ly đưa tiễn lão thợ may cùng hầu gái, sau không đợi nghỉ một hơi, liền có một vị khác khách tới thăm đột nhiên giáng lâm. Người tới có chút ngoài dự liệu, là Tyrion của gia tộc Lannister. Tuy nói đi qua thật lâu, nhưng vị này trước đó có chút kháng cự cùng hắn tiếp xúc. Renly vẫn nhớ, dưới mắt đột nhiên tìm tới cửa ngược lại để hắn cảm thấy kỳ quái. Tỷ ta gặp ngươi không có đi ăn điểm tâm, cố ý để ta mang đến những thứ này. Đi vào trong phòng về sau, vị này so Renly lớn 4-5 tuổi, nhưng thân cao nhưng không kém là mấy tiểu gia hỏa nói như thế. Một bộ Lannister gia tộc mang tính tiêu chí màu đỏ rực tơ lụa quần áo để hắn xem ra xấu hết sức rõ. Ràng, Renly rất ít đánh giá người khác bề ngoài, nhưng vị này tướng mạo thực tế là có điểm đặc sắc. Muốn không chú ý đến đều không được. Bất quá hắn hay là hết sức ước thúc ánh mắt của mình. Lễ phép làm được không đi nhìn nhiều, miễn cho kích thích đến đối phương thần kinh nhạy cảm. Thay ta cảm ơn ngươi tỷ tỷ, Tyrion, hắn đáp lại, sau đó nhìn xem vị này bắt đầu vào đến một bàn bóng loáng trơn mềm gà trống thiến nướng. Đột nhiên cảm giác phần bụng một trận đói đột kích. Hiển nhiên, thời gian dài phó bản kiếp sống, Renly chân chính thân thể sớm đã bụng đói kêu vang. Thế là hắn tạm thời đem trong nội tâm một chút còn sót lại lấy suy nghĩ ép vào đáy lòng, ngược lại chuẩn bị ăn no nê. Đưa đối phương tới cửa người hầu lúc này đã thức thời rời đi. Thế là dưới mắt chỉ có hai đứa bé ở tại trong phòng, ngồi tại ban công chỗ bàn nhỏ hai bên, vừa mới bắt đầu dùng dao găm cắt chém đồ ăn. Một cái khác thì ngồi ở chỗ đó muốn nói lại thôi. Vị này Lannister tựa hồ có ngoại giao nhiệm vụ mang theo. Xem ra cũng không giống như là xuất từ bản tâm mới chạy tới nơi này. Nhưng trong lúc nhất thời lại hình như tìm không thấy chuyện gì. Thậm chí cả trên mặt một mảnh vẻ làm khó. Cuối cùng hắn đột nhiên nhìn thấy ban công nơi hẻo lánh thấp cửa hàng chồng lên mấy quyển sách da dê. Người đối giáo hội vũ trang cảm thấy rất hứng thú. Hắn hỏi, đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia sách là Renly không có tiến vào phó bản trước đó bởi vì muốn hiểu rõ lịch sử mà siêu tập đến, bây giờ với hắn mà nói đã không có chỗ ích lợi gì. Vẫn tốt chứ, chỉ là nhìn xem, tóc đen nam hài miệng nhét đồ ăn trả lời. Miệng đầy dầu mỡ, ngữ khí hàm hàm hồ hồ. Mà đối phương cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, phối hợp cầm sách lên quan sát. Renly đối với cái này cũng không lắm để ý, hắn bây giờ muốn chỉ có ăn, mà dưới mắt trong bàn ăn đồ ăn tựa hồ đặc biệt phù hợp khẩu vị của hắn. Dưới tình huống bình thường, hắn bữa sáng lựa chọn cũng sẽ là cháo tô mì bao loại hình thanh đạm đồ ăn. Đây là bắt nguồn từ kiếp trước một chút quen thuộc. Nhưng bây giờ đói bụng sôi ụp ụp, dưới mắt cái này bàn thoa khắp mỡ bò gà trống thiến nướng tựa hồ lập tức liền biến thành người nào. Ở giữa mỹ vị, hắn cũng liền không lo được mình ẩm thực cân đối. Gà trống thiến tên như ý nghĩa, là một loại bị cắt xén, hoặc là bị bỏ đi sao sao gà trống, từ nhỏ bị nông phu nuôi lớn, giá cao bán cho quý tộc các lão gia hưởng dụng. Hoặc là căn bản chính là các lãnh chúa tự mình nuôi nhốt. Dưới tình huống bình thường gà trống thịt cũng không ăn ngon. Nhưng những này bị đặc thù xử lý qua gà trống thiến chất thịt lại tươi non ngon miệng. Màu mỡ nhiều chất lỏng, so bình thường thịt gà muốn thơm nhiều, lại tăng thêm mỡ bò mang tới nhàn nhạt mùi sữa thơm. Cùng phần bụng nhồi vào các loại hương liệu mà hình thành đặc thù nướng liệu hương vị. Cắn một cái đi lên, vô số cảm giác nương theo nhấm nuốt hỗn tạp cùng một chỗ. cái kia cỗ mùi hương đậm đặc lượn lờ tại mũi thở cùng miệng ở trong dư vị kéo dài, khiến người nhịn không được ăn một miếng lại một mùm. Đặc biệt là đối với Ron Lee đến nói, giáo hội mặc dù không có cấm chỉ ăn thịt cái này ký hiệu sự tình, nhưng hiển nhiên đồ ăn không có khả năng có bao nhiêu ngon miệng. Thế là hai người nam hài một cái tại không để ý hình tượng miệng lớn nuốt ăn, một cái khác thì tại chuyên chú đọc sách. Ban công cửa sổ lúc này đã bị trước đó người hầu rộng mở, có chút gió biển thổi phật mà vào, chỉnh thể không khí lộ ra một mảnh khoan thai. Đối phương tựa hồ quên đi hắn đến mục đích. Ron Lee cũng không để ý tới những này râu ria không đáng kể. Bất quá không bao lâu, Tyrion tựa hồ liền nhớ lại việc này. Thế là nghẹn một hồi về sau, hắn nói, người biết cự long vì sao lại diệt tuyệt sao? Ron Lee, bởi vì bị long diễm đốt sẽ rất đau. Ron Lee mập mờ suy đoán trả lời, có vẻ hơi dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đối phương nghe vậy có chút nghẹn lời, nhưng thấy vị này tóc đen tiểu đồng bọn như thế buông lỏng đang ăn ăn uống uống, hắn cũng liền dần dần không có cái gì hạn chế cảm giác cùng khó chịu. Nhìn trong tay cửa này tại giáo hội vũ trang sách ra dê, phối hợp nói, thúc thúc ta nói, cự lượng diệt tuyệt liền có giáo hội thủ đoạn quấy phá đâu. Vị này tựa hồ đối với rồng đặc biệt cảm thấy hứng thú, chủ đề tới tới lui lui tổng hướng phía trên này kéo. Trước đó là như thế này, hiện tại cũng như thế. Thật sao? Ron Lee thuận mồm hỏi thăm. Đương nhiên, đối phương gật đầu, sau đó nghiêm trang nói, ngươi nhìn, huyết long cuồng vũ thời kỳ Alison vương hậu chính là một cái High Tower. Giật dây King Landing bạo dân xông vào long huyệt đồ long lại là một tên ăn mày giúp tên điên tu. Sĩ, thúc thúc ta nói, những cái kia không sợ chết xông vào long huyệt bên trong mấy cái người dẫn đầu cũng không giống là người bình thường. Hắn nói bọn hắn xem ra tựa như là một chút chư thần cuồng nhiệt tín đồ đấy. Lời này tựa hồ là máy móc chuyển tới. Ron Lee nghe vậy không nói gì, phối hợp tại cái kia nhấm nuốt đồ ăn. Nguyên bản lịch sử bên trong, giáo hội vũ trang phản loạn là lấy thất bại mà thu tràng. Đối mặt Targaryen cự long, giáo hội phương diện tại trả giá đến hàng vạn mà tính tử thương sau không thể không uốn gối đầu hàng. Cuối cùng giải tán lực lượng vũ trang, thậm chí cả Targaryen vương triều nghênh đón huy hoàng nhất một đoạn thời kỳ. Nhưng mà loại này huy hoàng cũng không tiếp tục bao lâu, liền bị một trận nội chiến cho đánh cái nháo nhoẹt. Nội chiến bị hậu thế ca tụng là huyết long cuồng vũ, cũng bị mọi người xưng là công chúa cùng vương hậu, đen đảng cùng xanh lá đảng. Tên như ý nghĩa, chiến tranh song phương nhân vật đại biểu là hai nữ nhân. Một vị là có được kế thừa vương tọa sắt tư cách Targaryen trưởng công chúa. Một vị khác thì là tuyên bố nhi tử có tư cách hơn kế thừa vương tọa sắt trưởng công chúa mẹ kế. Hai nữ nhân tranh phong tạo thành Targaryen vương triều phân liệt. Rồng cùng rồng quyết đấu bởi vậy triển khai. Đại lượng vương thất ngự long giả cùng bọn hắn rồng lần lượt vẫn lạc. Thẳng đến chiến loạn kết thúc, hai đảng thỏa hiệp mà ra Aegon tam thế kế vị. Targaryen vốn có cự long còn sót lại ba đầu, cuối cùng còn một cái không rơi toàn bộ chết mất. Sau lại nở ấu long cũng cơ bản không phải chết yểu chính là dị dạng quái thai vô pháp lớn lên. Tin đồn ở trong đó có học sĩ quấy phá, mà tất cả mọi người biết học sĩ tổng bộ cùng giáo hội Starry Sep đều thân ở tại xứ Rick Otao bên trong, tựa hồ quan hệ mật thiết. Đối phương không gặp hắn nói chuyện giống như có chút xấu hổ, sống ở đó không biết làm sao tiếp tục tốt. Ron Lee thế là mở miệng nói, High Tower gia tộc mặc dù là Otao lãnh chúa cùng chấp chính giả, nhưng cũng chưa chắc nhất định sẽ cùng giáo hội quan hệ mật thiết. Hơn nữa lúc ấy vương hậu Alison khẳng định là muốn để nhi tử thuận lợi kế thừa vương vị tốt thống trị bảy vương quốc, không có khả năng chủ động âm mưu bốc lên nội đấu nha. xứ Rick Otao Hightower gia tộc truyền thừa xa xưa, bồi dưỡng học sĩ giai cấp Citadel chính là gia tộc bọn họ bên trong người khai sáng. Mà Hightower gia tộc dưới trướng lãnh địa bên trong thì vị trí lấy giáo hội đã từng tổng bộ Starry. Sếp, thú vị là, gia tộc bọn họ còn đi ra rất nhiều giáo hội tổng chủ giáo. Runley trước đó chỗ phó bản bên trong, ngay lúc đó tổng chủ giáo chính là cái Hightower, cũng chính là cái kia hiệu triệu tín đồ phản đối quái vật quốc vương gia hỏa. Cho nên muốn nói hiển hách, gia tộc này nhưng so sánh xứ Rick Phong quân Tayo gia tộc hiển hách nhiều, nhưng cũng điệu thấp hơn nhiều. Đây là Runley chỉ nhớ kiếp trước bên trong không có một chút tin tức. Nhưng kiếp này sở thụ đến giáo dục lại làm cho hắn vô pháp coi nhẹ cái này ẩn hình quái vật khổng lồ. Thúc thúc ta nói, Hightower nhà khẳng định hy vọng nhất rồng tất cả đều chết mất. Cho nên có lẽ là người nhà của nàng, Tyrion mở miệng nói. Nhưng nói còn chưa dứt lời liền đột nhiên ngừng lại, trừng mắt Runley. Thần sắc tràn ngập kinh hãi, Runley lúc này cũng khuôn mặt ngốc trệ, thậm chí trợn mắt hốc mồm, bởi vì tại nói chuyện phiếm trong lúc đó, hắn ngậm ở miệng một cái đùi gà vậy mà bắt đầu động đậy lên. Cái kia tại hắn trong hàm răng vặn vẹo bộ dáng giống như là một con sống gà bị cắn đến đùi điên. Cuồng đang giãy giụa, rất sống động, lại có vẻ kinh khủng dị thường. Ngơ ngác cảm thụ được răng chỗ truyền đến lắc lư cảm giác. Runley trong tay siết chặt lực đạo không tự giác buông lỏng. Thế là cái này bị nướng bên ngoài xốp giòn trong mềm đùi gà liền lập tức như được giải thoát nhảy. Đến trước người hắn trên bàn, lưu lại một bãi dầu mỡ vết tích về sau. Lăn lộn thuận bên cạnh thân cửa sổ nhảy lên đi. Đến trận, nhảy lầu, tiết mục. Hai người nam hài bản năng nghiêng đầu nhìn, liền gặp được cái kia đùi gà ném tới tháp Meger phần gốc sau cũng không đình chỉ động tác, mà là nhấp nhô biến mất tại cái kia mọc đầy gai nhọn khô cạn sông hộ thành bên trong. Bầu không khí nhất thời trở nên phi thường cổ quái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.